Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, lục đạo thần bộ. Thối hỏa luyện thể, lục phiến môn, một ít thế giới võ hiệp bên trong lệ thuộc vào triều đình đặc thù bộ khoái cơ cấu. Bình thường chỉ tiếp tay giang hồ bang phái đấu tranh cùng lâu vì quan phủ truy nã trọng phạm. Bởi vì địa vị đặc thù nguyên nhân, tại triều đình cùng trong giang hồ đều có hết sức quan trọng quyền lực. Người trong giang hồ một khi bị lục phiến môn để mắt tới, trên cơ bản hoặc là dứt khoát làm bị bắt, hoặc là cũng chỉ có thể như chó nhà có tang hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tần Trường Phong bởi vì chính mình giáng lâm cái thân phận này là bộ đầu, cho nên liền dứt khoát cho sắp thành lập thế lực mới mệnh danh lục phiến môn. Giống lục phiến môn loại này vì trấn áp quản lý giang hồ môn phái cùng lục lâm hào cường bộ môn, xưa nay cũng phải thu được triều đình duy trì, nếu không liền không cách nào danh chính ngôn thuận, mượn đại thế tới áp chế võ lâm. Thế loại vật này, huyễn hoặc khó hiểu, lại không phải hư vô mờ mịt. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng là một loại thế. Thiên hạ bách tính chờ đợi chính nghĩa cùng yên ổn cũng là một loại thế. Làm lục phiến môn có thể lấy triều đình tên lợi dụng loại này thế lúc, hành động đứng lên tự nhiên là sự tình nửa mà công bội. Tần Trường Phong giả thần giả quỷ báo mộng trò vặt, hiệu quả còn là rất rõ rệt. Sáng sớm ngày thứ hai, cái kia bị đánh ngất xỉu qua lão thái giám liền tự mình đến truyền chỉ, mời hắn tiến cung diện thánh. Lúc này nếu như theo lão thái giám tiến cung, sau đó lại dừng lại thổi phồng, hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến xác suất chí ít vượt qua 70%. Nhưng Tần Trường Phong lại lấy thân thể ôm việc gì làm tên cự tuyệt. Vô luận lão thái giám làm sao khổ khuyên, đều không nhúc nhích chút nào. Nghiễm nhiên một bộ xem danh lợi như phân đất, xem quyền quý như cỏ rác bộ dáng. Vẻn vẹn qua nửa ngày, vào lúc giữa trưa, đạo thứ hai thánh chỉ tới. Quan chức, tiền tài, danh lợi tùy ý chọn lựa, nhưng mà Tần Trường Phong y nguyên không hề bị lay động, thậm chí thẳng khiển trách lão thái giám là đang vũ nhục hắn. Giống hắn loại này dạo chơi nhân gian thế ngoại cao nhân, sao lại để ý những vật này? Thẳng đến lần thứ ba, hoàng đế tự thân giá lâm, Tần Trường Phong mới rốt cục cùng với thấy một lần. Trận này đồ lậu ba lần đến mời tiết mục trình diễn về sau, hai người gặp mặt nói chuyện kết quả còn không có đi ra. Toàn bộ kinh kỳ phạm vi bên trong liền đã tạo thành cực lớn oanh động. Ai cũng không biết một cái kia mặt trời chiều ngã về Tây, đầy trời hồng vân chạng vạng tối, hoàng đế cùng ngày sau lục phiến môn trưởng lệnh nói cái gì. Chỉ biết là đi ra cửa phòng lúc, hai người tay nắm tay, hai mắt đỏ bừng, phân biệt lúc lẫn nhau nhìn chăm chú cái nhìn kia, bị lão thái giám vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Dùng hắn lại nói chính là, bệ hạ cùng trưởng lệnh từ một khắc này bắt đầu liền xác nhận xem qua thần, nhận định đối phương chính là có thể tín nhiệm cả đời người. Từ một ngày này bắt đầu, uy nghiêm kinh khủng lục phiến môn liền như vậy ra đời. Từ hoàng đế tự thân hạ chỉ tổ kiến, trưởng lệnh Tần Trường Phong lệ thuộc hết thảy, chỉ hướng hoàng đế phụ trách, trừ cái đó ra không hề bị bất luận người nào tiết chế. Đạt được nghĩ muốn danh nghĩa về sau, tiếp xuống dĩ nhiên chính là mời chào nhân thủ, đem lục phiến môn chân chính đứng lên đến, trong đó phổ thông thành viên cùng đồng dạng cao thủ đều không phải là vấn đề. Một điểm này lấy triều đình tại đại nghĩa bên trên ưu thế, rất dễ dàng liền có thể chiêu mộ được đầy đủ thành viên. Thiếu sót duy nhất vẫn là cao thủ chân chính. Tần Trường Phong một người dù sao cũng không thể tại bất luận cái gì sự tình bên trên đều tự thân đi làm, huống chi đừng nói võ công của hắn ở cái thế giới này còn chưa không phải chân chính khó gặp địch thủ, liền xem như nghĩ muốn kinh doanh ra một cái đệ nhất thiên hạ thế lực, cũng là cần giúp đỡ. Cũng may chính là thời gian còn có rất nhiều. Thời gian mười mấy năm, cho dù giống như Hùng Bá bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng, cũng đầy đủ, chỉ bất quá, nghĩ muốn tại vài chục năm ở giữa bồi dưỡng được Thiên Hạ Hội Tần Xương, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân dạng này, thậm chí mạnh hơn cao thủ, đồng dạng thiếu niên hiển nhiên là không được. Vô luận lúc nào, người luyện võ thiên phú đều tại rất lớn trình độ nhất định quyết định một người có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Lấy Từ Phúc làm thí dụ, đã từng tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm, lại bị tu luyện không đến trăm năm võ vô địch cho nhẹ nhàng đánh bại. Hắn thiên tư kém đến loại nào tình trạng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nếu không phải ăn phượng huyết có thể trường sinh bất tử, sinh sinh dùng thời gian nấu ra một thân gần như vô địch công lực, hắn loại thiên tư này phóng tới trên giang hồ dù là tam lưu tiểu môn phái cũng sẽ không nhìn nhiều. Có thể phế tài nghịch tập cố sự sở dĩ ít như vậy, chính là bởi vì kỳ ngộ hiếm thấy, cũng không phải là người người đều có thể đụng tới. Thế là Tần Trường Phong tiến cung gặp mặt hoàng đế, nói rõ chính mình muốn tạm thời rời đi kinh kỳ, đi tìm tư chất đủ tốt đệ tử bồi dưỡng, làm ngày sau lục phiến môn cốt cán trụ cột. Hoàng đế tất nhiên là đáp ứng. Hắn mặc dù lo lắng trong mộng cảnh lão tổ nói tới đại nạn, nhưng cũng biết không thể nóng lòng nhất thời. Tình huống bây giờ còn chưa tới như vậy nguy cấp thời điểm. Rời đi hoàng cung lúc, Tần Trường Phong tại một đầu hành lang bên trên chợt nghe được một trận kêu gào cùng quất roi âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, cũng chỉ gặp một hàng xuyên thái giám phục sức thiếu niên quỳ trên mặt đất, bị mấy cái đại thái giám dùng roi ngựa hung hăng quất. Dính nước muối roi chỉ cần hạ xuống, liền nhất định là da chóc thịt bong. Loại hình phạt này mặc dù chưa chắc có thể đánh chết người, nhưng thống khổ trình độ lại có thể nghĩ. Bảy, thập cái tiểu thái giám quỳ trên mặt đất kêu rên không ngừng. Có người nước mắt chảy ngang cầu xin tha thứ, có người làm cho tê tâm liệt phế, còn có người lấy đầu đụng nghĩ muốn đem chính mình đụng ngất đi đến làm dịu loại thống khổ này. Chỉ có một tên thiếu niên 11, 12 tuổi, quỳ trên mặt đất, đồng dạng thừa nhận quất roi, lại cắn răng không rên một tiếng, lại đem lưng thẳng tắp. Tần Trường Phong gặp, trên mặt nhất thời lộ ra ngạc nhiên chi ý. Phải biết người không sợ chết có lẽ có, nhưng thế gian không sợ đau người lại càng hiếm thấy hơn. Nhiều khi cực hình xa so với tử vong càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tần trưởng lệnh, đây đều là phạm sai lầm tiểu thái giám chịu đựng trừng phạt đây. Nhìn thấy Tần Trường Phong ngừng chân ngóng nhìn, tiễn hắn rời cung lão thái giám liền chủ động giải thích nói. Một cái kia tên gọi là gì? Tần Trường Phong chỉ vào cái kia khuôn mặt thanh tú, không nói tiếng nào tiểu thái giám nói. Bằng kinh nghiệm của hắn phán đoán, ý chí bền bỉ như vậy thiếu niên là một cái khả tạo tài xác suất khá cao. Tần đại nhân thế nhưng là có chuyện hỏi hắn. Lão nô cái này liền đem hắn gọi. Không cần. Tần Trường Phong ánh mắt lấp lóe, sâu xa nói. Ta nghĩ để hắn gặp thống khổ so hiện tại mạnh hơn gấp đôi. Công công có thể giúp chuyện này. Cái này lại dễ dàng bất quá. Mời trưởng lệnh chờ một lát một lát. Lão thái giám hiển nhiên có chút không hiểu Tần Trường Phong động cơ. Bất quá đối với vị này hoàng đế trước mặt mới lên cấp hồng nhân vẫn là không dám lãnh đạm. Cho nên rất mau trả lời đáp ứng đến. Một lát sau, Tần Trường Phong yêu cầu liền rơi xuống thực chỗ. Nhỏ đông tử, đừng trách nhà ta cố ý tra tấn ngươi. Cũng không biết ngươi là đắc tội vị đại nhân kia. Người ta chỉ rõ muốn làm khó ngươi đây. Chỉ gặp một cái đại thái giám nhe răng cười một tiếng. Roi trong tay liền đổi một cái treo đầy gai ngược. Cái này một roi xuống dưới có thể liền không là da chóc thịt bong, mà là trực tiếp muốn sống sinh sinh dốc thịt tầng tiếp theo ra thịt đến. Vẻn vẹn 4, 5 đánh xuống, thiếu niên phần lưng liền triệt để máu thịt be bét. gập ghềnh thịt nhão, giống như là bị chó hoang gặm qua đồng dạng. Nhưng cho dù lúc này, hắn trên trán mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu lâm ly, lại như cú chết cắn chặt hàm răng không rên một tiếng. Quật cường, kiên nhẫn, bất khuất, giống như là dã hỏa đốt không riêng, khô hạn thiêu đốt không chết, hồng thủy đáng không hết, địa chấn phá vỡ không hủy cỏ dại, thuần túy mà chấp nhất. Cứ việc Tần Trường Phong không biết thiếu niên cố chấp mục tiêu là cái gì, nhưng lại không trở ngại hắn đối với cái này đem cố chấp cùng quật cường đều giấu trong trầm mặc. Thiếu niên sinh ra từ đáy lòng thưởng thức, nếu như hắn tại ngất đi phía trước đều vẫn không có mở ra miệng, liền làm phiền công công xin chỉ thị bệ hạ đem hắn đưa đi lục phiến môn được chứ. Loại chuyện nhỏ nhặt này làm gì kinh động bệ hạ, trưởng lệnh yên tâm chính là, ban đêm nhất định đem người đưa qua. Lão thái giám đại khái đoán được Tần Trường Phong dụng ý, trên mặt không khỏi hiện ra ý cười. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, rời cung về sau trực tiếp đi vào hoàng đế chia cho lục phiến môn tổng bộ một tòa tổng cộng có 6. Vào sân nhỏ lục trọng đại môn phủ đệ, chiếm địa cực lớn không nói, bên trong tất cả kiến trúc cũng được xưng tụng quý vi tráng quan. Đáng tiếc duy nhất chính là không có người, trống trơn ngược lại có loại âm trầm cảm giác, như cái nhà ma. Lúc này hắn liếc mắt quân hàm nhật ký, chỉ gặp nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, mà ban bố giai đoạn thứ hai nhiệm vụ vì 10 năm phòng bị. 15 năm bên trong, đem lục phiến môn thành lập cũng lớn mạnh đứng lên, thực sự trở thành thay triều đình uy hiếp giang hồ sắc bén nanh vuốt. Nhiệm vụ hoàn thành quyết định yêu cầu tại không có ngươi tự thân tham dự dưới tình huống, lục phiến môn bộ khoái chỗ bắt hoặc chính pháp phạm pháp giang hồ nhân sĩ đạt đến vô danh tiểu tốt 1.000 người trở lên, tam lưu nhân vật 100 người trở lên, nhị lưu nhân vật 30 người trở lên, nhất lưu cao thủ 5 người trở lên. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng hoàng kim quân công cấp 5, phổ thông quân công cấp 5, nhiệm vụ thất bại khấu trừ hoàng kim quân công cấp 3, phổ thông quân công cấp 3, cũng sửa chữa giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến, mục tiêu nhân vật cụ thể cấp bậc phân chia, có thể dùng tinh thần lực tra xét được, ghi chú, chỗ bắt hoặc trừng phạt cường giả có thể ấn nhất định tỷ lệ chống đỡ chụp cấp thấp mục tiêu số lượng, trái lại thì không thể. Sau khi xem xong, Tần Trường Phong sờ lên cằm hơi hơi một trận trầm ngâm. Nhiệm vụ này độ khó nói theo một cách khác, còn là khá cao, bởi vì hạn định chính hắn không thể tham dự. Muốn toàn bộ nhờ hắn chỗ bồi dưỡng được đến lục phiến môn tinh anh đến chấp hành. Bất quá so với lúc trước gặp được cùng loại nhiệm vụ, hắn hiện tại có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là thành tựu lão phu tử. Bất luận cái gì cùng hắn có thực chất quan hệ thầy trò người, đạt được hắn truyền thụ huyền công về sau, tốc độ tu luyện đều đem gia tăng 20%. Không chút nào khoa trương, cái này 20% tốc độ tu luyện tăng phúc, có thể để một người tu luyện thiên phù trống rỗng tăng lên một cái cấp bậc. Cũng không lâu lắm, phía trước cái kia quật cường tiểu thái giám liền được đưa tới. Tần Trường Phong giúp hắn hơi xử lý một chút thương thế, nhưng chỉ là vừa có thể giữ được tính mạng, cũng không có toàn bộ chữa khỏi. Sau đó ngay tại ngồi xuống một bên dùng một khối hoàng tuyền mộc nát liệu điêu khắc, một bên chờ đợi đứng lên, chờ hắn trong tay mộc bài dần dần thành hình, cũng cuối cùng hoàn thành lúc, trên giường thiếu niên cũng rốt cục tỉnh lại, mờ tối ngọn đèn lửa đèn bên trong, hắn nằm lì ở trên giường, mở mắt ra về sau, trước tiên nhìn về phía Tần Trường Phong, lại chỉ là lẳng lặng đánh giá, không nói một lời, để cho người ta cho là hắn là người câm. Nơi này là lục phiến môn, ta chính là lục phiến môn đời thứ nhất trưởng lệnh, về sau cũng là sư phụ ngươi, mà ngươi sẽ thành lục phiến môn lục đạo thần bộ bên trong đời thứ nhất địa ngục đạo. Minh bạch sao? Bình tĩnh nhưng không để hoài nghi tiếng nói rơi xuống. Tần Trường Phong đem trong tay bằng gỗ lệnh bài đưa tới. Thình lình chỉ gặp một lần khác lấy lục phiến môn. Mặt khác thì khác lấy địa ngục đạo, ba chữ. Địa ngục đạo là lục đạo luân hồi bên trong đó một đạo. Tại lục đạo bên trong, lấy địa ngục đạo ác cùng thống khổ là nhất. Tần Trường Phong đem địa ngục đạo tên gọi cho dạng này một cái nhận qua cung hình thiếu niên. Biểu tượng cùng mong đợi ý vị hết sức rõ ràng, mà thiếu niên tựa hồ cũng bản năng cảm giác được đây là hắn duy nhất cải biến tự thân vận mệnh cơ. Hội, lúc này gian nan từ trên giường leo xuống, quỳ gối Tần Trường Phong dưới chân, cung cung kính kính đập dưới ba cái khấu đầu, dùng làm câm đến phảng phất muốn bốc khói cuống họng nói ra. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên đi, hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi thương lành, vi sư truyền cho ngươi lục phiến môn lục đại tuyệt học một trong cửu u huyền thiên thần công. Thiếu niên nghe xong tất nhiên là bái tạ, chỉ là hắn hỉ nộ không lộ, để Tần Trường Phong đều cảm thấy ngạc nhiên, phảng phất đây không phải một thiếu niên, mà là xem thấu sinh tử lão tăng đồng dạng. Tại nhận cái thứ nhất đồ đệ về sau, một bên dạy bảo cái này đặt tên là Đông Thủ thiếu niên luyện võ, một bên tu luyện kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 10 thần công khẩu quyết tâm pháp. Tần Trường Phong đã trực tiếp đem thiên hạ đệ nhất phiên bản kim cương bất hoại thần công bí tịch giao cho chủ não sau thôi diễn đi ra. Tại thể nội cuối cùng một chút hỏa linh chi dược lực dưới trợ giúp, đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong. Tần Trường Phong cũng không có dùng thời gian bao lâu, nhưng sau đó khảo nghiệm chân chính liền đến. Từ tầng thứ 9 đến tầng thứ 10 chính là từ hậu thiên đến tiên thiên chất biến, nói cách khác phải hoàn thành luồng thứ nhất tiên thiên chân khí sinh ra. Cái này nhưng so sánh lúc trước tu luyện ra luồng thứ nhất chân khí còn khó hơn mấy lần trở lên. Cho dù tầng thứ 10 tâm pháp khẩu quyết bên trong có chuyên môn đối với phương diện này giảng giải, nhưng muốn chân chính bước qua một bước này nhưng cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nửa năm sau, Tần Trường Phong liền mang theo Đông Thủ lên đường. Chuyến này một là tìm kiếm có thể chịu được bồi dưỡng mục tiêu, hai là tìm kiếm kim cương bất hoại thần công đột phá tiên thiên cơ duyên. Hắn chọn cái mục đích thứ nhất hơn là bái kiếm sơn trang, vì đúc kiếm mà đến. Bởi vì không thời gian đang gấp nguyên nhân, sư đồ hai người tới đạt bái kiếm sơn trang thời điểm đã là xuất phát hơn nửa năm sau. Lúc này hắn đã xem chân khí trong cơ thể tinh luyện đến rồi cực hạn, hoàn toàn đạt đến đệ cửu trọng đỉnh phong. Nhưng này trong chờ mong luồng thứ nhất tiên thiên chân khí lại vô luận hắn cỡ nào cố gắng đều không có sinh ra. Mới vừa tới đến cửa sơn trang, liền có hai tên cầm kiếm đệ tử ngăn tại phía trước quát: người nào, nơi này vì bái kiếm sơn trang lãnh địa, người không có phận sự không thể nhẹ vào. Tần Trường Phong cong ngón búng ra, bắn xuyên qua hai mảnh kim diệp, sau đó nhàn nhạt nói ra: đi thông báo nhà ngươi phu nhân, liền nói có khách quý tới chơi, có thể giúp nàng hoàn thành trong lòng tâm nguyện, mời nàng thấy một lần. Kim diệp xoay tròn lấy, nổi lên tiếng gió vù vù, như lệ quang bay tới. Hai tên bái kiếm sơn trang đệ tử dưới sự kinh hãi vội vàng rút kiếm ngăn cản, nhưng chỉ nghe được chanh chanh hai tiếng, kim diệp tung bay mà qua, hai người trường kiếm trong tay liền chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Lại kim diệp sau đó công bằng phân biệt bay xuống tại hai người trên cổ áo, khoảng cách cổ vẻn vẹn chỉ có một tấc cũng chưa tới khoảng cách. Hai người chấn động phía dưới, biết là gặp được cao thủ, tùy theo không dám thất lễ, vội vàng xoay người chạy vào sơn trang thông báo. Loại tình huống này, một lòng nghĩ muốn cho trượng phu báo thù, ngạo phu nhân đương nhiên sẽ không gặp gỡ hắn cái. này cao thủ thần bí, cho nên rất nhanh liền có người đến mời bọn họ tiến vào sơn trang. Bất quá để Tần Trường Phong ngoài ý muốn chính là, nhìn thấy Ngạo phu nhân địa phương không phải tại phòng tiếp khách, mà là trực tiếp được đưa tới bái kiếm sơn trang đúc kiếm kiếm trì bên trong. Đây là một cái dẫn lòng đất dòng nham thạch vào, mà hình thành luyện ngục lửa ao. Đại khái cũng chỉ có loại này nham tương nhiệt lực, mới có thể hòa tan rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm Hắc Hàn Kỳ Thạch. Bất quá Tần Trường Phong khi nhìn đến kiếm trì trong nháy mắt, nghĩ tới không phải cái gì kiếm, mà là trong nháy mắt lóe lên một đạo minh ngộ. Hắn đau khổ suy nghĩ đem kim cương bất hoại thần công đi vào tiên thiên chi cảnh cơ duyên. Thối hỏa luyện thể, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.